Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái váy này cũng tính là mới 90%. Cô từng mặc mấy lần ở Bắc Kinh, sau khi về đến nhà thì không có cơ hội mặc trên người nữa. Bởi vì đồng chí Vương Thúy Phân không cho phép cô ăn mặc trang điểm xinh đẹp ở nhà yếu chưa từng mặc ở nhà. Diệp Tiểu Muội sẽ chín bỏ làm mươi coi như nó là đồ mới. Cầm váy hưng phấn ướm lên trên mình, Tống Thanh Huy hoàn hồn lại liền nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi có phần xấu hổ, tai ửng đỏ, xoay người nói. Vậy em thay trước đi, anh đi ra ngoài một lát. Hôn lễ đã làm xong, sáng mai họ còn phải đến huyện lĩnh giấy hôn thú. Nhưng tâm thái và thói quen chưa thay đổi nhanh như vậy, Tống Thanh Huy vẫn mang bộ dạng phi lễ chớ nhìn kia. Anh nói xong thì muốn mở cửa đi ra ngoài, Diệp Tiểu Muội sợ đến mức không nhìn váy nữa, vội vàng tới kêu anh lại. Không được đi ra, anh mà ra mẹ em nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, sau đó kế hoạch thay đổi quần áo sẽ thất bại. Tống Thanh Huy huyền chuyển nhắc nhở, anh không đi ra thì em thay quần áo thế nào được. Dường như bây giờ Diệp Tiểu Muội mới phát hiện anh đang xấu hổ, cười hì hì ghé sát vào nhìn một lúc lâu, nói với giọng điệu như nữ lưu manh. Anh không đi ra thì em vẫn có thể thay mà. Ửng đỏ dần lan từ tai đến mặt, Tống Thanh Huy vẫn đang cố gắng bình tĩnh. Vậy không được, anh Tống phản ứng thú vị nhưng Diệp Tiểu Muội không dám đùa giỡn quá đáng. Dù sao thay quần áo cũng quan trọng hơn, cô đành phải nghiêm túc đưa ra cách. Vậy anh có thể áp vào tường đưa lưng về phía em mà, chẳng phải sẽ không thấy gì cả ư? Diệp Tiểu Muội vẫn có lòng tin đối với vóc dáng của mình. Thân thể thanh xuân căng mịn như thế đương nhiên đáng kiêu ngạo. Cho nên cô nghĩ nếu như anh Tống nhìn lén vài lần cũng không sao. Đáng tiếc, anh Tống tiếp nhận ý kiến của cô không hề thêm bớt. Đầu quay vào tường với tư thế mang về. Áp mặt vào tường hối lỗi. Đừng nói nhìn lén, cô thay quần áo không có tiếng động. Anh y hệt như đang áp mặt vào tường hối lỗi thật. Diệp Tiểu Muội lặng lẽ nhìn một hồi. Đột nhiên cảm thấy thú vị, cô ý không nhắc nhở anh Tống, thậm chí còn bước đi khẽ khàng lặng yên không tiếng động đi tới phía sau anh, cười híp mắt hỏi. Anh Tống, anh đoán xem em đã thay xong chưa? Anh Tống không đi đoán câu hỏi nhàm chán này, bởi vì Diệp Tiểu Muội nói xong đã tự mình không nhịn được bổ nhào lên người anh rồi. Thân thể dán thân thể, cô có mặc quần áo hay không đương nhiên anh có thể cảm giác được, chỉ cần cô không ở chân là được. Tống Thanh Huy yên tâm quay đầu lại đồng thời xoay người, Diệp Tiểu Muội cũng rất phối hợp lùi một bước nhỏ về phía sau, biểu diễn cái váy đẹp với anh. Em mặc váy có phải rất đẹp hay không? DTV Tống Thanh Huy không phải lần đầu tiên thấy cô mặc cái váy này, tất nhiên khen Diệp Tiểu Muội giọt nước cũng không lọt. Mặc quân trang cũng đẹp, oai hùng sảng khoái, người khác không có tinh thần sáng ngời như em, nhưng mặc váy thì có phong tư hơn. Một câu nói ngắn ngủi chẳng những khen Diệp Tiểu Muội có đủ phong cách, hai chữ phong tư này không phải ai cũng có thể nghĩ ra được đâu. Diệp Tiểu Muội nghe xong rất hài lòng, ôm lấy cổ của anh hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo. Có cô vợ ưu tú như em, có phải anh rất cảm động hay không? Tống Thanh Huy không cảm thấy rất cảm động, ngược lại thấy hơi cạn lời. Lời này là câu cô nên nói ra khỏi miệng ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội trực tiếp coi sự trầm mặc của anh là mặc nhận, vừa hay cô nói xong cũng chú ý tới mình đã thay váy, anh cả Tống còn mặc quân trang, dường như hơi không xứng, sau đó tràn đầy phấn khởi kéo anh cũng đi thay quần áo. Em có thể phối đồ giúp anh, phòng tân hôn đã được sửa xong từ 20 ngày trước rồi, Diệp Tiểu Muội vẫn chưa thể vào ở, nhưng hành lý của cô cùng Tống Thanh Huy đã được lục tục mang tới. Đợt này vì việc hôn nhân của Diệp Tiểu Muội rộn ràng náo nhiệt, rất nhiều thân thích đều đến giúp đỡ. Bác cả Diệp cũng chủ động qua đây đánh tiếng. Muốn thêm đồ gia dụng gì thì cứ trực tiếp nói với bác ấy sẽ làm cho. Diệp Tiểu Muội liền không khách sáo, nhờ bác cả Diệp làm loại tủ quần áo lập thể dùng ở Bắc Kinh kia cho cô. Có tủ quần áo, cái hòm truyền thống có thể bỏ đi. Quần áo của cô và Tống Thanh Huy đều được cất thật chỉnh tề ở trong tủ treo quần áo. Diệp Tiểu Muội vừa rồi tìm quần áo không để ý ngăn tủ, bây giờ trực tiếp kéo Tống Thanh Huy đi đến trước tủ quần áo, nhanh chóng chọn xong quần áo, áo sơ mi trắng và quần đen dập theo khuôn khổ. Cách chương.